Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 214. Điệu múa của công chúa quả nhiên là đẹp nhất, làm cho người ta rung động không thôi, không ai có thể so sánh. Hoàng thượng nén sự bất mãn trong lòng xuống, lại nhìn về phía Đoàn Hề Tĩnh tán dương. Hoàng thượng hơi ngừng lại rồi khẽ cười nói tiếp. Thấn Vương Phi cũng không biết múa, đương nhiên không thể nào so được với công chúa. Đời này đủ diễn chuyển để cử tiễn Đoàn Hề Tĩnh. Sắc mặt Đoàn Hề Tĩnh hơi cứng lại một chút, nhưng vẫn không cam lòng như cũ. Tĩnh Nhi cũng không phải muốn Thất Vương Phi nhảy múa, cũng còn nhiều thứ khác để thi triển tài năng mà. Hạ đã liệu định Mạnh Bất Ảnh cái gì cũng không biết, cho nên muốn khiến cho Mạnh Bất Ảnh xấu mạng. Một cơ hội tốt như thế này sao có thể bỏ qua được. Đúng vậy, bản cung cũng đã ngưỡng mộ Thất Điện Hạ từ lâu, cho nên cũng muốn biết một chút về phong thái của Thất Vương Phi. Đa Hề Nhiên cũng phối hợp với ý tứ của Đa Hề Tình. Mạnh Bất Ảnh cười nhẹ nhưng trong lòng có thêm vài phần nghi hoặc. Nếu nổi, cái độ vừa rồi của Đa Hề Tình đã làm cho Hoàng thượng bất mãn. Đa Hề Nhiên không thể nào lại không nhìn ra, thế nhưng lúc này hắn ta là. Hay là giờ phút này cũng không phải chỉ vì muốn làm nàng xấu mặt, chỉ sợ có âm mưu ẩn đằng sau. Đôi mắt của Hoàng thượng hơi trầm xuống híp lại. Trong một trường hợp như thế này, lời kia của hắn rõ ràng là có ý cự tuyển yêu cầu của Đặc Hệ Tĩnh. Nhưng tại sao Đặc Hệ Như lại vẫn còn ra mặt ép buộc? Hai đồng mắt Hiên Viên Diệp hơi ngước lên, lên lùng quét về phía Đặc Hệ Như một cái, cái môi hé mở, vừa định mở miệng. Tài của Mạnh Bất Ảnh đột nhiên đụng hắn một cái, ngăn cản lời hắn định nói. Mà ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía chỗ Đặc Hệ Như, nói chính xác hơn là người phía sau Đạt Hề Nhiên. Lúc trước, khi nàng nhìn về phía Đạt Hề Nhiên, nam nhân kia chưa đứng sau lưng của hắn, nói cách khác, nam tử kia vừa mới xuất hiện. Trong một trường hợp như thế này, một người giả dạng thị vệ có thể tùy tiện tiến vào đây sao? Việc này tuyệt đối là không thể, vốn chi còn là một thị vệ của nước khác. Mà người thị vệ kia lại cố tình xuất hiện phía sau lưng của Đạt Hề Nhiên. Không phải vấn đề kinh công lợi hại thế nào, mà là... Mạnh Bất Ảnh nhìn thấy người này đứng ở gần sáng bên người Đặc Hề Nhiên, hơi gần một chút. Nhìn qua thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Hơn nữa, người này cũng chỉ hơi hơi đến gần mà thôi. Nhưng Mạnh Bất Ảnh lại phát hiện ra một điểm khác. Người này di chuyển về phía trước chỉ trong nháy mắt, một bàn tay hơi rung. Nhưng chính vì hơi rung lên một chút đã tạo thành một động tác hết sức tinh vi. Người thường khó mà nhìn ra động tác đó, mà cho dù có phát hiện thì cũng có thể thấy đó cũng chẳng phải chuyện gì bất thường. Nhưng Mạnh Bất Ảnh nhìn thấy động tác đó thì đột nhiên cứng đờ. Bằng động tác nho nhỏ đó, người kia hình như truyền một vật nho nhỏ vào trong tay Đạt Hề Nhiên. Giờ phút này nàng kinh hãi không chỉ khi nhìn thấy vật được trượt vào trong tay Đạt Hề Nhiên, mà còn vì động tác của người kia, tốc độ của người kia. Nàng rất quen thuộc. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một khả năng đó khiến nàng kinh ngạc, khiến nàng sợ hãi, cho nên nàng không thể không ngắt lời Hiên Viên Diệp. Sao thế? Hiên Viên Diệp thấp giọng hỏi, cảm nhận được bàn tay của nàng đang run run. Không có gì. Mạnh Bất Ảnh cực kỳ áp chế sự khẩn trương trong lòng, nhẹ giọng nói. Dù sao, đây cũng chỉ là vọng đoán, chưa thể cho là thật. Hơn nữa, nếu bây giờ nàng nói cho Hiên Viên Diệp biết, Hiền Viên Diệp chắc chắn sẽ không để nàng mạo hiểm. Khi nói chuyện, nàng cũng âm thầm ra hiệu với Thanh Trúc ở phía sau. Thanh Trúc đứng ở phía sau hơi sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nhìn về phía Hoàng thượng nói lớn. Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi có cung nữ ở Vịnh Thọ Cung tiến đến truyền lời, rằng thân thể của Thái hậu nương nương có chút không thoải mái. Cái gì? Thái hậu cảm thấy không thoải mái sao? Hoàng thượng thất kinh gấp gáp nói, đã truyền ngự y chưa? Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là ngực hơi đau một chút. Lúc trước thái hậu tức ngực, Thất Vương Phi chỉ thoáng xoa nhẹ vài cái, là thái hậu đỡ ngài, còn linh hơn cả uống tiên dược. Thanh Trúc vội vàng nổi, vừa rồi nàng nhận ra dấu hiệu của chủ tử, ý bảo lấy danh nghĩa của thái hậu giúp chủ tử rời khỏi đây. Chẳng lẽ chủ tử không muốn cùng công chúa kia tỉ thí nên kiếm cớ rời khỏi? Hả? Thật sao? Vậy Vất Nhi mau mau đi xem một chút đi. Hoàng thượng nghe Thanh Trúc nói vậy cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó nói nhanh, trong thanh âm nghe ra còn có vài phần nhẹ nhõm. Vâng ạ. Mạnh Bắc Ảnh từ từ đứng dậy cùng kính đáp lời. Đoạn Hề Tĩnh tỏ vẻ không cam tâm, tức giận nhìn về phía Mạnh Bắc Ảnh, trong lòng thầm suy đoán, nhất định Mạnh Bắc Ảnh sợ nên mới kiếm cớ rời đi. Nhưng mà ả cũng không thể không cho Mạnh Bắc Ảnh rời đi. Hiền Viên Diễm cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng hiểu rõ y thuật của Mạnh Bắc Ảnh. Hơn nữa hiện tại thuốc do Thái Hậu dùng cũng là do nàng kê. Đoạn Hề Nhi nghĩ Mạnh Bắc Ảnh sợ nên mới viện cớ tránh đi, nên cũng không quá để ý. Hơn nữa chuyện đó bây giờ cũng đã làm xong, hắn cũng không cần kéo dài thêm thời gian nữa. Nếu Vương Phi có việc, quên đi. Đáng tiếc là không được nhìn thấy phong thái của thất Vương Phi như thế nào. Đoạn Hề Nhi nhìn về phía Đoạn Hề Tĩnh, âm thầm ra hiệu bằng mắt, hơi cười khẽ nói. Mạnh Bắc Ảnh nghe lời này của Đoạn Hề Nhi thì không khỏi kinh ngạc. Xem ra sự tình có khả năng đúng như nàng phỏng đoán, cho nên hiện tại nàng nhất định phải đi kiểm tra xem một chút. Đa tạ thái tử đã thông cảm. Mạnh Bắc Ảnh vội vàng nói, sau đó cùng Thanh Trúc nhanh chóng rời đi. Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì? Vừa ra khỏi đại điện, Thanh Trúc đã hỏi ngay tức khắc. Người ngay bây giờ âm thầm vào bên trong nói với thất điện hạ, trước khi ta chưa về thì chưa được cho người đến mang càn khôn chuyển kia lên. Mạnh Bắc Ảnh trên mặt lộ ra sự khẩn trương, thấp giọng phân phó với Mộng thị vệ ngoài điện. Vâng ạ. Thị vệ kia hơi sửng sốt một chút, cung kính đáp. Chủ tử, rốt cuộc là... Thành Trúng kinh ngạc không hiểu, nhưng không được mà lo lắng hỏi. Không có thời gian giải thích, đi mau. Thanh âm của Mạnh Bắc Ảnh rất rõ ràng, liên tục thúc giục. Sau đó nhân chân đi về phía trước, đường đi cũng không phải đi đến vịnh thọ cung của Thái Hậu, mà là đến chỗ tốt phòng đang canh giữ càng không chuyện. Thanh Trúc cũng không hỏi nhiều, vội vàng bước theo. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vội vàng khẩn trương của Mạnh Bất Ảnh, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy chủ tử vội vàng như thế này. Trước kia, mặc kệ là gặp chuyện gì, chủ tử cũng đều bình tĩnh, sự thế không sợ hãi, nhưng lần này. Vương Phi, Tóc Phong nhìn thấy Mạnh Bất Ảnh vội vàng đi tới thì không khỏi bất ngờ, nhanh chóng cung kính hành lễ. Mang càng không chuyển kia ra đây cho ta xem. Mạnh Bất Ảnh nhanh chóng đến gần chỗ hắn, áp giọng phân phó. Tóc Phong hơi kinh hãi, thì không hiểu thế nào, nhưng cũng nhanh chóng dẫn Mạnh Bất Ảnh đi vào bên trong. Nhìn gương mặt lo lắng của Mạnh Bất Ảnh bèn trấn an. Vương Phi không cần phải lo lắng, thuộc hạ luôn luôn canh giữ ở chỗ này, không có ai tới nên chắc chắn không có việc gì đâu ạ. Khóe môi Mạnh Bất Ảnh hơi mấp máy, không nói gì. Nếu thật sự được như vậy thì tốt, chỉ sợ vạn nhất thứ kia đã bị người ta đổi đi mất rồi. Vừa rồi nhìn động tác của nam nhân đứng phía sau Đoạn Hề Nhi, nàng quá quen thuộc. Một động tác nhỏ nhanh cực kỳ, vừa nhìn là biết người trong nghề. Người kia đã đạt tới cảnh giới cao nhất của thần thâu, chỉ sợ ngay cả nàng cũng còn kém. Nếu giả sử người nọ ra tay trộm càng không chuyển, đám người Tóc Hồng chưa chắn đã phát hiện ra. Cho dù có thủ xuống ở chỗ này cũng chỉ sợ. Hy vọng là nàng suy nghĩ quá nhiều. Tóc Phong thấy Mạnh Bất Ảnh không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì thì tốt. Hơi nghi hoặc nhìn qua Thanh Trúc. Thanh Trúc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm. Vào phòng, cái hộp kia đang được để trên một chiếc bàn ở chính giữa phòng. Giờ phút này, mấy người thị vệ vẫn đứng thẳng tắp ở cạnh bàn. Tầm mắt của mọi người đều chăm chú nhìn vào đồ trên bàn, ngay cả chớp mắt cũng không hề. Mấy người thị vệ kia đều là cao thủ trẻ nhất do Tóc Phong tuyển chọn. Nhìn thấy vậy, Mạnh Bất Ảnh cảm thấy rất sự tốt. Trong trường hợp như thế này, nếu đổi là nàng cũng rất khó trộm được món đồ trên bàn. Huống chi kỹ xảo của nàng chỉ là treo đầu dê bán thịt chó. Dưới con mắt của nhiều cao thủ như thế, muốn đổi đồ tranh vàng có thể nói là khó hơn lên trời. Tham kiến vương phi, mấy thị vệ kia thấy nàng đồng loạt hành lễ. Vừa rồi có gì khác thường không? Tốt không thì không biết sẽ ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Mạnh Bất Ảnh cũng lo lắng theo, trầm giọng hỏi những thị vệ kia. Không, không có gì phát sinh cả. Mấy người thị vệ cô hồ là đồng thanh trả lời. Ban đầu, Mạnh Bất Ảnh đã phân phó đem cái hộp kia niêm phong lại. Hiện tại chiếc hộp vẫn được khóa và vẫn có dấu niêm phong như cũ, không hề có một chút dấu vết bị chạm qua. Vương Phi, Tốt Phong lại chuyển hướng nhìn Mạnh Bất Ảnh, muốn hỏi ý nàng. Mở ra nhìn xem. Mạnh Bất Ảnh mặc dù biết dưới tình huống như thế, muốn tráo đổi hay đánh cắp là chuyện rất khó, nhưng mà trong lòng vẫn có chút không yên, thấp dọc phần phỏ. Vâng ạ. Tốt Phong cùng kính đáp, sau đó đi đến trước cái hộp kia, lấy tay mở niêm phong trên mặt ra. Trái tim Mạnh Bất Ảnh hơi treo lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ngàn vạn đừng giống như nàng đã suy đoán, ngàn vạn lần không thể. Bởi vì quá mất khẩn trương, thân thể của nàng hơi căng thẳng. Thành Trúng đứng ở sau lưng nàng, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Những thị vệ khác không biết sẽ ra chuyện gì, nhưng đương nhiên cũng không có ai dám hỏi nhiều, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp kia. Động tác của Tốc Phong lúc này cũng không quá nhanh, trong lòng không mấy khẩn trương, dù sao khả năng của chuyện này là vô cùng nhỏ. Bất quá, phá cũng vốn không khó mở, và động tác là xong, tài của hắn có chút cứng lại, kém mở nắp hộp ra. A, tại sao có thể như vậy? Nhưng khi chiếc hộp kia được mở ra, Tốc Phong lại hoàn toàn kinh sợ, không khỏi kinh hô ra tiếng. Hắn hôm nay cũng đi theo đến dịch xá, hơn nữa chiếc hộp này cũng do đích thân hắn khóa và niêm phong lại. Bên trong là cái gì hắn cũng biết rõ. Nhưng hiện tại, đồ vật bên trong này làm sao có thể bị thay đổi. Những thị vệ kia cũng kinh sợ không kém. Bọn họ rõ ràng vẫn luôn thủ ở chỗ này, sao có thể xảy ra chuyện như thế này được. Thành Trúng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng chủ tử lo lắng có chút dư thừa. Nhưng thật không ngờ thần vật kia đã bị tráo đổi thật. Mạnh Bất Ảnh trong nháy mắt cũng nhìn rõ vật ở bên trong chiếc hộp vừa mới mở ra. Cả thân thể nàng cũng theo đó mà đột nhiên cứng đờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.